Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Mở ra cánh cửa này, ngươi sẽ hối hận. Lý Tần Chiêu vừa muốn đẩy cửa ra, liền nghe đến phía sau truyền đến một thanh âm. Quay đầu lại, chỉ thấy đến một người quen. Chính là ngày ấy đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa phòng giáo vụ công nhân viên. Tuy rằng ngày ấy bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thế nhưng Lý Tần Chiêu đối với người này nhưng không có bất kỳ bất mãn, bởi vì này công nhân viên là người tốt. Ở Lý Tần Chiêu vẫn không có xuyên việt tới trước, đối phương đã từng nhiều lần trợ giúp quá nguyên chủ. Công việc này nhân viên ngày đó đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa cũng là bởi vì đối phương lầm tưởng hắn đi phòng giáo vụ phải đi muốn đệ tử. Lần này là ngươi đến thẩm tra ta. Lý Tần Chiêu vừa nhìn đối phương liền rõ ràng đối phương ý đồ đến. Đúng vậy, nói đàn nhân tân trên dưới đánh giá một phen Lý Tần Chiêu, ánh mắt sáng lên. Cha cha, này trạng thái tinh thần xem ra tâm tình rất tốt sao? Tuy rằng không có khả năng lắm, thế nhưng trong đầu của hắn vẫn là hiện ra một suy đoán. Người thật sự thu đủ 5 cái học viên? Đan nhân tân hỏi, ngoặc kép. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Ngươi nói, ngươi là cái gì ánh mắt a? Nếu như học viên thu được rồi, ta còn sẽ là loại vẻ mặt này? Nếu như thật thu được rồi nói, ta khẳng định tức giận đến đập đầu chết ở trước mặt ngươi. Cũng không đúng, đâm chết, hệ thống chắc là không biết cho phép. Mặc kệ thế nào, nói như ngươi vậy, đều là ở nguyền rủa ta. Ngươi biết không, hắn thu được rồi 5 cái học viên, làm sao có khả năng a? Lý Tần Chiêu vẫn không trả lời, nương theo lấy một trận tiếng bước chân, một đạo không quen thanh âm của, cũng thuận theo truyền tới. Ngươi cũng không nên nghe hắn nói hưu nói vượn. Người tới cũng là một người quen, là Vương quản gia. Vương quản gia nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy không quen. Tự nhiên sẽ không quen, đối phương không đơn thuần là tính kế nhà bọn họ tiểu thư, còn từ hắn nơi này lừa gạt đi rồi 2 túi kim tệ. Nếu là hắn đối với Lý Tần Chiêu thân mật, đó mới có quỷ cơ chứ. Về phần hắn hôm nay ý đồ đến, tự nhiên là đến xem náo nhiệt. Hắn muốn nhìn một chút Lý Tần Chiêu bị khai trừ học viện lúc chật vật dáng dấp. Sau đó, ở Lý Tần Chiêu bị khai trừ ra học viện một khắc đó, hắn liền muốn ra tay thu thập một hồi tên tiểu tử này. Hắn ngược lại muốn xem cái phế vật này, ở mất đi học viện che chở sau, còn thần khí không thần khí rồi. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Vương quản gia thời điểm, con mắt chính là sáng ngời. Khi hắn dùng bách hiểu xanh liếc mắt nhìn Vương quản gia sau khi, liền biết đối phương ý đồ đến. Đây là dự định ở mình bị khai trừ học viện sau khi, liền lập tức ra tay với chính mình. Song hỷ lâm môn a, đúng là song hỷ lâm môn a. Lý Tần Chiêu trực tiếp kích động đến vô dĩ thêm phục địa bộ liễu. Vốn là, hắn còn cân nhắc, đang bị khai trừ ra học viện sau, làm sao mới có thể trêu chọc thị phi, làm cho người ta đánh chết. Lại không nghĩ rằng, chính mình vẫn không có bị khai trừ đây. Đã có người dự định ra tay với chính mình, đây không phải buồn ngủ. Đã có người lập tức cho mình đưa gối sao? Mà hắn loại tâm tình này, biểu hiện ở bên ngoài, chính là khóe miệng hiện ra không cầm được nụ cười. Hắn đây là, Vương quản gia nhìn thấy Lý Tần Chiêu khóe miệng cái kia bôi, hầu như muốn không che giấu được nụ cười. Trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Sẽ không phải là thật làm cho tên rác rưởi này món tráng miệng, tập hợp được rồi 5 cái học sinh chứ. Trong lòng tuy rằng tràn đầy nồng đậm lo lắng, thế nhưng hắn nhưng là người thua không thua trận. Chỉ thấy hắn vung một cái ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, phô trương thanh thế, chúng ta mau vào đi xem chứ. Lý Tần Chiêu có chút vội vã không nhịn nổi, trước tiên bị khai trừ, sau đó bị vương quản gia đánh chết. Đây thực sự là một con rồng phục vụ a. Nghe được Lý Tần Chiêu này vội vã không nhịn nổi ngữ khí. Vương quản gia nhưng là có chút không muốn vào đi tới. Nếu là thật như chính mình lo lắng như vậy, đối phương đã tập hợp được rồi 5 cái học viên. Chính mình đi vào, không phải là muốn nhìn thấy đối phương cái kia tiểu nhân đắc chí hình dáng a. Hắn cũng không có tìm ngược ham mê. Có điều, ở bề ngoài, hắn vẫn là duy trì đối với Lý Tần Chiêu không quen sắc mặt. Đối mặt vương quản gia không quen, Lý Tần Chiêu khóe miệng, vung lên độ cong, thì càng lớn, đây cơ hồ để vương quản gia không khống chế được mình. Tựa hồ bất cứ lúc nào sẽ nổi khùng, Lý Tần Chiêu không lại tiếp tục kích thích vương quản gia, mà là trước tiên bước ra một bước, giơ tay liền đẩy ra một cánh cửa vá. Vẫn chưa hoàn toàn đẩy cửa ra, ánh mắt của hắn đã phóng qua khứ. Sau đó, hoành, Lý Tần Chiêu hung hăng đem cửa lớn một lần nữa đóng. Sắc mặt vào đúng lúc này, nhất thời biến thành màu đen. Hắn vừa tựa hồ đại khái có thể ở trong sân thấy được 5 cái học viên. Sẽ không, không thể nào, sao có thể có chuyện đó a? Lý Tần Chiêu thực sự không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Hắn cảm giác mình nhất định là hoa mắt. Sau đó, hắn lén lén lút lút lại mở ra một cánh cửa vá. Nhìn lại, 1, 2, 3, 4 ngũ, lên núi đánh con cọp. Phi, hẳn là, tại sao là 5 cái a? Này, làm sao có khả năng a? Lý Tần Chiêu sắc mặt hắc đến cực hạn. Hả? Đan Nhân Tân chú ý tới Lý Tần Chiêu vẻ mặt biến hóa. Trong nháy mắt trong lòng hắn liền bay lên một trận hiểu ra. Hắn vừa nãy loại kia biểu hiện, sẽ không phải ở dọa chúng ta đi. Mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa sản sinh, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám, dùng thương lượng ngữ khí, nói với hắn nói, bằng không, ngươi buổi chiều trở lại. Lý Tần Chiêu không biết đây tột cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn biết mình kế hoạch lần này khả năng lại muốn xong con bê. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhất phải làm chính là kéo dài thời gian, nhìn có thể hay không khai trừ một nửa cái học sinh. Đan Nhân Tân nhìn Lý Tần Chiêu một lúc, Lý Tần Chiêu vậy này khôi khóc lên vẻ mặt, để trong lòng hắn có chút không đành lòng. Hắn quyết định vẫn là cho đối phương một cơ hội. Điều này cũng không tính trái với quy định. Dù sao thẩm tra thời gian, tuy nói là vào hôm nay, thế nhưng cũng không quy định nói là hôm nay lúc nào. Có điều, hắn nhưng đối với Lý Tần Chiêu ở vừa giữa trưa, tập hợp 5 cái học sinh, không báo cái gì hy vọng. Có thể, ta liền cho ngươi một buổi sáng thời gian. Lời còn chưa nói hết, đã bị vương quản gia cắt đứt. Không được, Đan Nhân Tân cau mày nhìn về phía vương quản gia. Đối phương chủ tử sau lưng, tuy rằng địa vị cao thượng, thế nhưng cũng không có thể tùy tiện ở tại bọn hắn Hắc Thiết học viện ngang ngược đi. Vị lão sư này, hiện tại đều đi tới nơi này, trực tiếp vào xem một chút là được. Tại sao còn muốn chờ khi đến ngọ đây? Vương quản gia cũng cảm giác mình vừa lời nói có chút bao biện làm thay, sắc mặt hắn hơi đổi. Thế nhưng vì mình tiền đồ của tiểu thư, hắn còn vẫn muốn nói. Hẳn là người cùng Lý Tần Chiêu có cái gì người không nhận ra giao dịch chứ? Vì lẽ đó ngươi mới như thế giữ gìn hắn. Nghe nói như thế, Đan Nhân Tân sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn người này tâm địa thiện lương, thế nhưng có một khuyết điểm, đó chính là khá là yêu quý lông chim. Đối phương lời này rõ ràng cho thấy bắt được hắn uy hiếp. Nhìn thấy mặt của đối phương biến sắc hóa, vương quản gia liền biết tự mình nói đến then chốt. Kỳ thực, hắn đã sớm nhận ra Đan Nhân Tân thân phận. Đối phương tâm địa mềm, yêu quý lông chim đồn đại. Hắn tự nhiên cũng biết 1, 2, thông qua phản ứng của đối phương, hắn liền biết này đồn đại, nói không ngoa. Sau đó, Ánh mắt của hắn xoay một cái, liền nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Tiểu tử này, quả thực là quá gian trá. Vừa nãy cái kia phiên, lần Dương Dương tự đắc biểu hiện, suýt chút nữa liền đem chính mình đã lừa gạt. Nhưng là, tiểu tử này đạo hạnh, cũng chỉ tới đó mà thôi. Vị này Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi để chúng ta buổi chiều đến, hẳn là ngươi căn bổn không có chiêu. Khai đến 5 cái học viên chứ. Vương quản gia tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Tần Chiêu. Không, không phải, ta chiêu. Khai đến, Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám nói rằng. Xì tương đương, vương quản gia cười nhạo một tiếng. Ngươi chiêu, khai đến, ngươi chiêu, khai đến, sẽ là phản ứng như thế này. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đây. Hắn cũng không cùng Lý Tần Chiêu nhiều lời. Vài bước liền đi về phía cửa chính. Vương quản gia, ngươi tuyệt đối không nên đẩy ra cái môn này. Đẩy ra ngươi sẽ hối hận. Lý Tần Chiêu tiến lên vài bước, ngăn cản đối phương. Sau đó dùng khóc không ra nước mắt ngữ khí. Nói rằng, đối phương rõ ràng cũng là muốn để cho mình bị học viện khai trừ. Sau đó ra tay với chính mình. Nhưng nếu là cánh cửa này bị đẩy ra sau khi sẽ nhìn thấy bên trong 5 vị học viên, như vậy coi như là học viện phương diện đối với mình cái này mất hết tên tuổi chất thải lão sư rất bất mãn, cũng không cách nào khai trừ chính mình. Người uy hiếp ta. Vương quản gia híp mắt lại, sau đó thân hình hơi động, lướt qua Lý Tần Chiêu, chớp mắt đi tới sân trước cửa, giơ tay một trường liền đem cửa lớn đẩy ra. Ha ha ha, ta xem ngươi còn nói đã thu đủ 5 cái học sinh. Ta lau, trước một khắc, vương quản gia còn đang cười ha ha. Trong lời nói cực điểm trào phúng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn thấy rõ trong sân tình hình, hắn tiếng cười sẽ theo một đạo phá âm ta lau im bặt đi. Sau đó, cổ chuyển động. Một mặt dại ra nhìn Lý Tần Chiêu. Ta không phải sớm nói. Ta thu đủ 5 cái học viên. Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám. Ngươi tại sao không tin đây? Hiện tại ngươi là không phải hối hận rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.